Đan võ thần tôn, chương 391, dám giết ta người. Vậy chỉ dùng các ngươi tới đền mạng. Góc chuyện audio.com, người đăng, GH côn nhất là phía trước nhất đông thúc càng bị người dơ lên, không rõ sống chết. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, một cái chân, hai cái cánh tay đều mềm nhũn tiêu nhỉu xuống. Xem ra cả người xương cốt đều bị đánh nát, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ đại thịnh, nắm ta người đánh thành dạng này. Hoắc Trường Tùng khóe mắt rủ xuống, gầm lên giận dữ, chuyện gì xảy ra? Người nào nắm Thiên Ưng phái khách quý cho đánh thành dạng này rồi? Ta không phải chỉ để cho các ngươi, đem bọn hắn tạm thời xem một thoáng, rượu ngon thịt ngon phục vụ sao? Hắn cùng hống nói, ai làm, đem mọi người áp giải tới tên kia thành vệ quân Thiên Phu trưởng, chính là Bàng Nguyên Khải. Hắn chẳng những là các hạ học cung đệ tử, mà lại cũng tại trở thành trong quân nhậm chức. Phanh, một tiếng, quỳ một chân trên đất. Không chút hoang mang giải thích nói, bẩm đại nhân, chúng ta đi thời điểm, cái kia cai tù nghe nói việc này, đã sợ tội tự sát. Cùng nhau tự sát còn có dưới tay hắn 17 tên ngục tốt. Mọi người một hồi trầm thấp xôn xao, đây là đem người làm đồ đần đùa nghịch. Ha ha ha, đi để người cai tù liền tự sát, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bàng Nguyên Khải dùng khiêu khích tầm mắt nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tựa hồ chắc chắn, Diệp Tinh Hà đối với mình không thể làm gì. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, a, lao đầu nhi đã tự sát phải không? Bực này thủ đoạn nham hiểm, lừa gạt tam tuế tiểu hài từ đâu? Trong lòng của hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại không có chút nào triền. Lộ ra, chẳng qua là chậm rãi gật đầu, người còn sống, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần miệt thị. Tiểu tử này, chung quy vẫn là sợ. Cho dù là ỷ vào Lý Thuần Dương uy hiếp cũng cuối cùng không dám quá phận, đúng vậy a, tôi tớ bị đánh thành dạng này còn không phải liền là nhận. Hắn còn dám nói cái gì? Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, Thiên Ưng phái mọi người, đã là bị tra tấn ánh mắt đờ đẫn, con ngươi đều không xoay chuyển. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, một hồi lâu, Phương mới phản ứng được. Gặp Diệp Tinh Hà, mọi người nhất thời đều là mừng như điên kêu to. Càng có người thất thanh khóc giống, cuối cùng nhìn thấy môn chủ. Nhưng mà bọn hắn, thậm chí liền hô to cùng khóc giống thanh âm, đều là 10 phần mỏng manh. Đã bị tra tấn cơ hồ không? Có sinh cơ, Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, trong mắt giống như có cơ hận hỏa diễm bùng cháy. Lúc này, Đông Thúc cũng là lặng yên tỉnh lại. Diệp Tinh Hà đi nhanh lên tiến lên ôm lấy ở Đông Thúc. Đông Thúc nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra khó nói lên lời vui mừng, thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, nhất định có thể làm được. Diệp Tinh Hà run giọng nói, là ta có lỗi với ngươi. Thiếu gia, ngươi nói gì vậy? Đồng Thúc bỗng nhiên nhếch miệng cười to, miễn cưỡng nâng lên cánh tay, chỉ sau lưng mọi người. Chúng ta Thiên Ưng phái người, đều là tốt, dù cho bị đánh bị chửi, bị ra hình tra tấn, bị đánh chết tươi. Đều cái gì cũng không nói, cũng không có nhận sở. Diệp Tinh Hà hốc mắt trong nháy mắt chua xót, liên tục gật đầu, ta hiểu được, ta hiểu được. Ánh mắt của hắn tại Thiên Ưng phái trên thân mọi người quét qua, bỗng nhiên biến sắc. Quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Trường Tùng gần từng chữ, Hoắc Trường Tùng, ta người còn thiếu 10 cái. Bị bắt vào tới Thiên Ưng phái người, hết thảy 108 cái. Trước đó bị ngươi giết 11 cái, ném ra ngoài. Hiện tại ngươi làm còn lại 97 cái, nhưng đây chỉ có 87 cái. Hoắc Trường Tùng không quan trọng khoát khoát tay, nói ra có vài người nha, không chịu nổi đánh. Bị sinh sinh đánh chết thi thể liền ném bãi tha ma a, Bàng Nguyên Khải cũng là một tiếng cười nhẹ, đánh chết riêng biệt người nha quá bình thường. Hoắc Kình Vũ cười hắc hắc nói, chúng ta tự nhiên cảm thấy như thường, này dân đen hiểu biết thiền cận cái kia liền không nói được rồi. Bọn hắn chỉ nghe lệnh Hoắc Trường Tùng, thấy Hoắc Trường Tùng hắn muốn là yên tâm có chỗ dựa chắc lập. Tức liền sáng tỏ, hắn lại có nơi dựa dẫm, từng cái cũng đều, một lần nữa trở nên lớn lối. Hắn lúc này không có sợ hãi, nói lời phi thường nhẹ xảo. Liền như là đó không phải là 10 cái nhân mạng, mà là nghiền chết một cái con dẹp một dạng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút nào biến hóa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, xem giống Lý Thuần Dương, mỉm cười nói, Lý Thái Thượng trưởng lão, chúng ta hạ viện tranh bá thi đấu sắp đến. Hạ viện các đệ tử ở giữa, lẫn nhau luận bàn cũng là như thường, đúng không? Lý Thuần Dương gật đầu, đó là tự nhiên. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, như vậy đệ tử mong muốn nhân cơ hội này, khiêu chiến mấy cái hạ viện đệ tử tôi luyện một ít thực lực, không biết có thể à, Lý Thuần Dương cười tủm tỉm nói, dĩ nhiên có khả năng, người muốn khiêu chiến người nào. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người cao giọng thét dài, ngón tay hướng Hoắc Kình Vũ, Hoàng Tuấn Ngộ, Tào Hồng Huyên, Địch Trường Phong, Tờ Tông Bảo 5 người. đệ tử muốn khiêu chiến, liền là bọn hắn. Hoắc Kình Vũ đám người, vẻ mặt đại biến. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại đột nhiên ra tay, muốn khiêu chiến chính mình 5 người. Này không phải khiêu chiến, rõ ràng chính là muốn ngược sát a. Hoắc Trường Tùng cũng là nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà ngươi dám. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, có gì không dám. Tiếng giống giận dữ của hắn, vang vọng đại điện. Dám giết ta người, vậy chỉ dùng các ngươi tới đền mạng. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Hoắc Kình Vũ đám người đánh tới. Hoắc Kình Vũ trên mặt run sợ biến sắc, bọn hắn nào dám cùng Diệp Tinh Hà đánh. Tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, mà bên cạnh mấy tên cao thủ thì dồn dập hừ lạnh một tiếng, đón lấy Diệp Tinh Hà. Thực lực bọn hắn cực cường, yếu nhất cũng đạt thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, phổ biến đều là 40-50 tuổi trở lên cường giả. Lúc này, Lý Thuần Dương bỗng nhiên mở miệng, ta Tắc Hạ học cung hạ viện đệ tử ở giữa khiêu chiến, các ngươi dám can đảm nhúng tay, chán sống rồi sao? Rên lên một tiếng, thậm chí cũng không hề động thủ. Trong nháy mắt một cỗ cường hãn vô hình sóng khí vọt tới. Trực tiếp đem cái kia mấy tên cường giả bao phủ, cái kia mấy tên cường giả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết bị chấn thất khiếu chảy máu. Phanh phanh phanh, té ngã trên đất đã không có khí tức. Đúng là bị Lý Thuần Dương này hừ lạnh một tiếng, đều cho từng tiếng đánh chết. Lý Thuần Dương nhìn quanh toàn trường, lạnh lẽo nói ra, đây là Diệp Tinh Hà. Cùng Hoắc Kình Vũ giữa bọn hắn sự tình, ai dám nhúng tay, ta Tắc Hạ học cung truy đuổi tới ngọn nguồn. Đều cốt ngay cho ta. Chấm, những võ giả khác trên mặt tất cả đều run sợ biến sắc cực độ hoảng sợ. Tranh thủ thời gian dồn dập lui lại, bịch, một thoáng, chính là rút khỏi tới một cái cực lớn không gian. Đem ở giữa tòa đại điện này, nhường cho bọn họ mấy cái. Trong lúc nhất thời hình thành mảnh đất trống này bên trong, cũng chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Kình Vũ chờ 5 người. Diệp Tinh Hà cười ha ha, Hoắc Kình Vũ, hiện tại đến tính sổ thời điểm. Thần tượng Đạp Thiên Quyết bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt liền tới đến bọn hắn 5 người trước đó. Giống to một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thành đế vấn trường sinh ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt hư không bên trong, sinh ra óng ánh khắp nơi hào quang màu xanh. 1% uy lực sạch đế hỏi trường sinh, huyền ảo cực điểm. Một kiếm chảm ra, phảng phất trung thiên địa chi tạo hóa. Liền Lý Thuần Dương đều là không khỏi nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng. Cách chương,